Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 308. Lòng nữ tung tích, Hoàng Dung hội lựa chọn thế nào? Vệ Tử Thanh không muốn biết. Quách Phù là con gái nàng. Nàng có thể tuyển lấy che chở nàng. Không cho nàng đối mặt đây hết thảy mình tạo thành hậu quả. Nhưng Hoàng Dung phải hiểu. Dạng này dẫn đến hậu quả kết quả hội là như thế nào? Nàng nếu vẫn cái kia thông minh lanh lợi Hoàng Dung. Như vậy, nàng liền không cần bất luận kẻ nào đi nhắc nhở. Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu đẩy Trình Anh cùng Lục Vô Song. Lẳng lặng cùng sau lưng Vệ Tử Thanh. Công Tôn Lục Ngạc là cái thông minh cô nương. Biết tình huống này, đã không thích hợp bản thân lưu lại. Khi tiến vào tuyệt tình cốc bên trong trang thời điểm, liền mình lặng lẽ lui xuống. Nội sảnh bên trong, Dương Quá vừa vào cửa, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ xuống. Khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Vệ đại ca, người giết ta đi. Nếu như lúc trước không phải ta nói cho Quách Phù cổ mộ mật đạo, Điêu huynh hắn vậy sẽ không chết. Cô nàng vậy không hội. Đây đều là ta sai. 3 năm không thấy, Dương Quá càng thành thục hơn. Đặc biệt là trải qua việc này, tay cụt về sau, tại hắn trên thân, tại vậy tìm không thấy lúc trước ngây thơ, càng nhiều là trầm ổn cùng thành thục. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhẹ giọng thở dài, đem hắn kéo mà bắt đầu trách hắn. Làm sao có thể trách hắn? Ai có thể nghĩ đến Quách Phù vậy mà bởi vì ghen ghét mà lựa chọn bán rẻ toàn bộ cổ mộ. Nên mắng, nên giết, không phải Dương Quá, chỉ là Quách Phù, Toàn Chân, còn có mật tông nhóm người kia thôi. Trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi, bất quá yên tâm, đã ta trở về, cái này chút thù, Long Nhi, tự nhiên, có ta đi xử lý. Vệ Tử Thanh trùng điệp vỗ vỗ Dương Quá bả vai, trầm giọng nói, nghe Vệ Tử Thanh lời nói. Lý Mạc Sầu ở một bên há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là hóa thành trầm mặc. Bây giờ hắn đã trở về, như vậy, đây hết thảy, còn cần lo lắng cái gì? Chỉ là, nhớ tới vừa mới Vệ Tử Thanh thể hiện ra thực lực, Lý Mạc Sầu vẫn là không nhịn được hỏi, sư đệ, ngươi bây giờ đã là tiên thiên cao thủ, bởi vì tiểu long nữ quan hệ, Lý Mạc Sầu lại là hô Vệ Tử Thanh vì sư đệ. Điểm ấy, đến không có lỗi gì lầm. Chỉ có tiên thiên cao thủ, mới có thể tại thực lực như vậy bên trên, nghiền ép Chu Bá Thông. Còn có Nhất Đăng đại sư đi. Chính như khi trừ, mật tông một cái kia tiên thiên cao thủ đồng dạng, nghiền ép chính mình bọn người. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Tiên thiên, bất quá là cất bước thôi. Ta cũng không phải là tiên thiên. Mà là tiên thiên phía trên. Tiên thiên phía trên. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên hút miệng khí lạnh. Hậu thiên phía trên vì tiên thiên, mà tiên thiên phía trên lại còn có cảnh giới. Bất quá chấn kinh là chấn kinh, bọn họ nhưng không có hỏi quá nhiều. Bây giờ, cho dù là Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu, cũng đều mới bước vào hậu thiên cảnh giới. Đối với tiên thiên đều là xa không thể chạm. Tiên thiên phía trên, vừa lại không cần đi quan tâm nhiều như vậy. Nhưng, bọn họ lại là rõ ràng biết một sự kiện. Cái kia chính là, mật tông bên kia, giống như, trở nên đã không còn phiền toái. Lần này tìm kiếm Dương Quá, Vệ Tử Thanh chính là vì mật tông sự tình. Quách Tĩnh nói qua, mật tông những người kia, lưu lại Dương Quá bọn người, chính là vì cho mình báo tin. Cũng liền nói, ngoại trừ Dương Quá bọn họ, cũng không có ai biết tiểu long nữ bị mang tới nơi nào đi. Bây giờ đã gặp được Dương Quá, đối tiểu long vô cùng tưởng niệm lo lắng Vệ Tử Thanh, như thế nào còn có thể an tĩnh lại? Lập tức liền hỏi Dương Quá vấn đề này. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu còn có Lục Vô Song bọn người thở dài. Cuối cùng, nói ra một cái lệnh Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại địa phương. Vệ Tử Thanh cũng coi như minh bạch. Vì cái gì? Dương Quá bọn người, mặc dù biết tiểu long nữ cùng mật tông người ở nơi đó, cũng chỉ có thể co quắp tại nơi này duyên cớ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì, nơi này, bọn họ, căn bản vốn không biết ở nơi nào. Thậm chí là biết, bọn họ cũng không thể nào nhưng tìm. Tiểu cực bắc chi địa, đây chính là mật tông người. Tại mang theo tiểu long nữ về sau, cho Dương Quá để lại đầu mối. Vệ tử Thanh trao mày lên, nếu nói là cực bắc chi địa, mặc dù xa, nhưng vệ tử Thanh vẫn là biết. Nhưng cái này tiểu cực bắc chi địa, vệ tử Thanh, lại dễ bản chưa nghe nói qua. Vệ đại ca, người nói, cái này tiểu cực bắc chi địa hội ở nơi nào? Trình Anh có chút bất đắc dĩ nhìn xem vệ tử Thanh. Bọn họ thẩm tra qua rất nhiều cổ thư, nhưng, căn bản vốn không biết cái này cái gọi là tiểu cực bắc chi địa. Ở nơi nào? Tìm, từ đâu mà tìm? Vệ tử Thanh ánh mắt gấp hít, nhưng, rất nhanh, liền cười lạnh bắt đầu. Tiểu cực bắc chi địa hắn là không biết ở nơi nào. Nhưng, hắn đã biết, từ đi nơi nào tìm, lập tức lạnh hừ một tiếng. Quay người nhìn xem Dương Quá còn có Trình Anh bọn người nói. Những chuyện này, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã có manh mối. Hiện tại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta trước trị liệu xong các ngươi chân a. Mình quả thật là muốn nhanh đi cứu tiểu long nữ. Nhưng, trị liệu các nàng hai chân cái này chút thời gian, vệ tử Thanh, lại vẫn là có thể gạt ra. Càng không cần nói, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mới đưa đến. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Trình Anh cùng Lục Vô Song hai người toàn thân chấn động. Dương Quá trên mặt càng tràn đầy thần sắc kích động, nắm lấy vệ tử Thanh tay kích động nói. Vệ đại ca, người có thể trị liệu anh nhi cùng Vô Song chân. Cái này, đây là thật sao? Trình Anh cùng Lục Vô Song chân, một mực là Dương Quá nhất là áy náy nhất địa phương. Nếu như không phải cùng với chính mình, hai người bọn họ, vừa lại không cần ngồi tại cái này trên xe lăn. Cứ việc hai nữ chưa từng có nói qua cái gì, càng không có ở trước mặt hắn, toát ra dị dạng thần sắc. Nhưng, Dương Quá lại rõ ràng biết, hai người, có bao nhiêu sao hy vọng mình có thể một ngày kia, một lần nữa đứng lên tới. Bây giờ nghe được vệ tử Thanh nói có thể trị liệu hai người chân. Như thế nào còn có thể không kích động? Có thể trị liệu. Bất quá, ta cần một lần nữa đánh gãy các ngươi chân. Hy vọng các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Chữa bệnh nhẫn thuật, có thể kích thích tế bào. Tự nhiên, cũng có thể trị liệu xương cốt thương tích. Chỉ là, trải qua trong khoảng thời gian này khép lại, muốn khôi phục bọn họ chân kinh cùng xương cốt, hắn nhất định phải cho các nàng gây dựng lại. Mà gây dựng lại, tự nhiên, cần tại độ đánh gãy. Nghe nói như thế, hai nữ kích động nhẹ gật đầu. Nếu như, có thể tại đứng lên đến, đừng nói là đang đánh đoạn, liền là chém đứt tại nối liền đến. Các nàng, cũng có thể nhịn thụ. Thấy cảnh này, vệ tử Thanh không có đang nói cái gì. Liền trực tiếp ngồi xổm xuống. Cũng không để ý cùng nam nữ thụ bất thân quy định. Trực tiếp bóp nát hai người xương đùi. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đoàn xanh biếc chakra tràn vào hai người giữa hai chân. Nguyên bản chính kêu thảm hai người, tại cái này màu xanh biếc tràn vào giữa hai chân thời điểm, lập tức ngừng lại, chỉ cảm thấy tê dại đáng sợ. Các nàng biết, đây là xương cốt tại một lần nữa khỏi hẳn, mà Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu hai người lại bị vệ tử Thanh trong tay cái kia một đoàn màu xanh lá chakra cho chấn kinh ngay tại chỗ. Bọn họ không biết đây là cái gì thủ đoạn, nhưng bọn họ tin tưởng đây chính là vệ tử Thanh trong miệng nói siêu việt tiên thiên phía trên lực lượng. Nếu không, quang mang này bên trong như thế nào có như vậy nồng đậm sinh cơ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.